Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2810. Chương 2810. Nghi hoặc. Thân đồ Liệt Thiên hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, rất là khó coi. Bạch Vũ Triết tại Mê Xuyên Đại Lục xuất hiện, thành công đánh giết Hoàng Phủ Diễm, tin tức này để hắn cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng là hắn còn không rõ ràng lắm cụ thể là tình huống như thế nào. Đến cùng là chính Bạch Vũ Triết trở về, vẫn là mang theo Mê Xuyên Đại Lục những người khác trở về rồi. Hoàng Phủ Diễm bị giết, thân đồ Liệt Thiên cũng là so sánh đau lòng. Cái này dù sao cũng là cường giả đỉnh cao, thậm chí còn là một cái luyện đan đại tông sư. Có lẽ so với bọn hắn Đan Vương Điện Điện Chủ phải kém một điểm. Thế nhưng không kém bao nhiêu, những năm qua này cũng một mực tính toán tường tận tâm hết sức giúp bọn hắn Thiên Ma Đại Lục làm việc. Cái này tổn thất đã toán rất lớn, trong đại sảnh kỳ thật cũng liền hơn 10 cái người, cường giả đỉnh cao chỉ có một cái Lữ Vân Thiên, cái khác đều hơi kém một chút, nhưng cũng đều là cửu trọng thiên cường giả, những cường giả khác đều phân tán tại đại lục các nơi. Cần cường giả trấn thủ cùng quản lý địa phương nhiều lắm. Cái này 8-9 năm lại có mấy đám cường giả tới, nhưng y nguyên còn không quá đủ. Gặp qua cung chủ, trong đại sảnh hơn 10 cái người liền vội vàng hành lễ. Sau đó, từ Lữ Vân Thiên mở miệng giải thích. Hồi cung chủ, tin tức là từ Hỏa Vân Tông truyền đến. Hoàng Phủ Diễm tổ tôn đều đã chết rồi. Là trong bọn họ một đệ tử truyền đến tin tức, bọn hắn chỉ thấy một cái Bạch Vũ Triết, còn có một đầu long cùng một con phượng hoàng, đem Hoàng Phủ Diễm đánh giết. Căn cứ thuộc hạ phân tích, con rồng kia hẳn là Bạch Vũ Triết khế ước thú, mà con kia phượng hoàng thì là chân hoàng thiên hỏa, tu luyện được sản phẩm. Đây là tên kia Hỏa Vân Tông đệ tử tận mắt nhìn thấy. Về phần cái khác tin tức, tạm thời còn không có. Lữ Vân Thiên sau khi nói xong, hơi có chút hổ thẹn, hoặc là nói ngay cả hắn đều có chút không tin. Vẻn vẹn liền một cái Bạch Vũ Triết, thực lực của hắn đã cường đại đến tình trạng như thế rồi. Bọn hắn Thiên Ma Đại Lục mặc dù có không ít người xem thường Hoàng Phủ Diễm, cảm thấy đây là cái đồ hèn nhát, làm người không có điểm mấu chốt, nhưng là thực lực của hắn đại gia vẫn là tán thành. Bạch Vũ Triết mới bao nhiêu lớn, chạy đến thần tàng chi địa thời điểm mới vừa vặn đột phá đến bát trọng thiên. Thời gian 8-9 năm đi qua, liền đã có thể đánh giết Hoàng Phủ Diễm bực này cường giả rồi. Cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi, xác nhận chỉ là Bạch Vũ Triết một người xuất thủ. Không có những cường giả khác mai phục tại phụ cận tiến hành phối hợp. Thân đồ Liệt Thiên cũng là cau mày quát hỏi. Hắn cũng không tin, thuộc hạ không rõ ràng. Cũng có thể là Hỏa Vân Tông những đệ tử kia thực lực quá yếu. Rất nhiều thứ không có thấy rõ ràng. Lữ Vân Thiên chỉ có thể trả lời như vậy. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là dạng này đoán. Mà dù sao không phải tận mắt nhìn thấy, cũng liền không cách nào làm ra kết luận. Nhưng là bất kể nói thế nào, Bạch Vũ Triết thực lực đạt được tăng lên cực lớn, cái này khẳng định. Vượt qua cuối cùng nhất kiếp, trở thành cửu trọng thiên cường giả, mà lại nói không cho phép thật đã bài danh cường giả đỉnh cao chi lưu. Lập tức tra rõ ràng đến cùng chuyện gì, là Bạch Vũ Triết một người, vẫn là có mấy cái cường giả cùng theo trở về. Nếu có, kia rốt cuộc là ai? Còn có, để các phương phòng bị, tất cả đều mở ra tông môn đại trận, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Đại khái hiểu rõ một chút tình huống sau đó, thân đồ Liệt Thiên rất nhanh liền dưới liên tiếp mệnh lệnh. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại cần hiểu rõ tình huống cụ thể. Rất nhanh, toàn bộ đại lục đều bắt đầu chuyển động. Bây giờ thời gian 8-9 năm đi qua, đại lục ở bên trên đã thành lập rất nhiều thuộc về Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả Trạm Liên.